Đệ nhất danh sách, chương 11-21, quyết định mệnh vận. Góc truyện audio.com. Trang sách, tại Mai Qua móc ra trong tay áo kia Mai Kim Tể lúc trước. Nhâm Tiểu Túc là không gặp qua Vu Sư Quốc độ tiền tệ. Bởi vì hắn không cần. Tại một ít chuyện thần thoại xưa, tiền xu đại biểu từ ngữ là mệnh vận, cũng không phải tiền xu đến cỡ nào đặc thù. Mà là mọi người thói quen tại dùng tiền xu tới quyết định chính mình mệnh vận. Tỷ như ném tiền xu quyết định chính mình phía bên trái hướng phải. Tỷ như ném tiền xu quyết định chính mình có ăn hay không bữa ăn khuya. Tỷ như ném tiền xu quyết định mình làm người tốt hay là người xấu. Tất cả một ý niệm kia vứt lên tiền xu ở trong không xoay tròn tình hình đặc biệt lúc ấy phát ra thanh vui mừng thanh âm. Mà đương nó một lần nữa hạ xuống xong, một ít mệnh vận đã nhất định. Nhâm Tiểu Túc cầm lấy kia Mai Kim Tệ cười mà không nói. Nguyên lai người tự mình muốn tìm, đều ở đây mai tiền xu lên. Đúng dịp à đây không phải. Hắn lấy ngón cái đem tiền xu cao cao bắn lên. Kia kim sắc tiền xu tại đống lửa làm nổi bật hạ chiếu sáng rạng rỡ. Tu đo cùng no mần ảnh chân dung liền tại đây một mảnh bên trong quang huy liên tục luân truyền. Đường nó đến điểm cao nhất thời điểm tốc độ bắt đầu thay đổi chậm. Sau đó vận chuyển hướng phía dưới rơi xuống. Kia đại biểu cho vận mạng tiền xu một lần nữa trở lại Nhâm Tiểu Túc trong tay, Mai Qua hiếu kỳ nói. Người tại làm gì vậy? Dùng tiền xu tới quyết định mệnh vận. Nhâm Tiểu Túc cười hồi đáp. Đừng tin cái này, Mai Qua thuận miệng nói. Chính mình mệnh vận sao có thể dùng tiền xu tới quyết định. Nhâm Tiểu Túc mở ra trong lòng bàn tay. Tu đò ra chủ ảnh chân dung vừa vặn hướng phía trên. Hắn vừa cười vừa nói. Ta ném tiền xu cũng không phải là muốn xem chính mình mệnh vận. Quảng cáo, Mai Qua trần chờ một chút hỏi. Cái đó đúng. Nhâm Tiểu Túc cầm kim tệ thả lại Mai Qua trong tay. Dùng nó tới quyết định người khác mệnh vận. Đống lửa chập chờn lay động. Mai Qua đột nhiên cảm giác được. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc khí chất cùng trong giọng nói. Mang theo chính mình chưa bao giờ thấy qua bá đạo. Trên thực tế Nhâm Tiểu Túc gặp qua tiền tệ. Đều là khắc ấn mất đi người. Tỷ như Khánh Thị tiền tệ là Khánh Trần Tăng tổ phụ. Tây Bắc tiền tệ thì là đời thứ tư Tây Bắc quân tư lệnh. Có rất ít người đem trả lại người sống khác ở phía trên. Cho nên Vu Sư Quốc độ loại này lấy kẻ sống chân dung đương tiền xu ảnh chân dung hành vi. Để cho Nhâm Tiểu Túc quả thực có phần ngoài ý muốn a. Bất quá, không quan hệ. Hắn cầm này hai người biến thành mất đi người là tốt rồi. Từ nơi này lần đi về phía Tây Vu Sư Quốc độ căn bản mục tiêu giảng. Nhâm Tiểu Túc là muốn chấp hành chính mình đại hưng Tây Bắc ba. Không kế hoạch, lớn như vậy hưng Tây Bắc ba. Không kế hoạch rốt cuộc là cái gì đâu. Đương nhiên là một mặt tăng cường đại Tây Bắc hạch tâm sức cạnh tranh. Một phương diện khác một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Vu Sư Quốc độ nơi này tai họa ngầm. Nhâm Tiểu Túc từng cùng P5092 nói chuyện một lần. P5092 biểu thị, Tây Bắc cùng Vương Thị khi nào sẽ có một hồi chiến tranh. Vương Thị hiện giờ tuy đã thống nhất Trung Nguyên, hoàn thành một hàng loạt nhìn như vô pháp hoàn thành hành động vĩ đại. Vương Thánh Chi cái tên này tất nhiên hội bởi vì vậy sự tình ghi vào sử sách. Nhưng Vương Thánh Chi lý tưởng cũng không hề bởi vậy dừng lại. Cho nên... Nếu như Nhâm Tiểu Túc bọn họ muốn Tây Bắc trong tương lai trong chiến tranh đạt được càng nhiều phần thắng. Như vậy liền nhất định phải trước giải quyết hai mặt thủ địch tính khả năng. Hiện tại xem ra Vu Sư Quốc độ căn bản không có ý định tại sắp tới xâm lấn Tây Bắc. Nhưng trên thế này vốn cũng không có tuyệt đối sự tình. Nếu như Vương Thị phái sứ giả đi đến Vu Sư Quốc độ nha. Lấy Vương Thị đi qua thủ đoạn đến xem. Đây là rất có thể sự tình. Thậm chí còn có khác một loại khả năng. Vương Thị sứ giả, nói không chừng đã tại Vu Sư Quốc độ. Như vậy, Nhâm Tiểu Túc lần này tới Vu Sư Quốc độ. Muốn quá hắn có khả năng phá hủy Vu sư quốc độ tham chiến năng lực. Đêm đó, tỉnh táo nhất P5092 từng đối với Nhâm Tiểu Túc nói. Nhâm Tiểu Túc, khi ngươi trở lại Tây Bắc về sau liền không còn là cái kia chỉ có thể nước chảy bèo trôi lưu dân thiếu niên. Trương Tư Lệnh đã bắt đầu cầm Tây Bắc mệnh vận giao tiếp cho ngươi. Tây Bắc gần nghìn vạn dân chúng cũng đúng ngươi ôm chỉ chờ mong. Có lẽ đi qua loại kia mỗi ngày chỉ cần cân nhắc chính mình sớm cơm chưa ăn gì gì đó thời gian rất khoái nhạc. Rất nhẹ nhàng. Có lẽ cùng tiểu cận cô nương đi trên chợ bày quầy hàng cũng rất mãn nguyện. Thế nhưng loại mệnh vận đã không thuộc về ngươi rồi. Ngươi là Tây Bắc túc mệnh trung chú định tiếp nhiệm đứng đầu. Ngươi hẳn là trước làm rõ trách nhiệm của mình. Vĩnh viễn bảo trì lãnh tĩnh P5092 nói. Ta nói những cái này không phải là muốn lấy thuộc hạ thân phận dạy ngươi cái gì. Mà là ta rất rõ ràng. Từng cái của ngươi cây mạch máu. Mỗi một giọt máu tươi. Đều đã chuẩn bị kỹ càng. Không muốn cự tuyệt. Tiếp nhận nó a. Vì vậy. Nhâm Tiểu Túc ngày hôm sau lẻ loi một mình đi 178 cứ điểm. Tiếp nhận Tây Bắc tất cả mọi người chờ mong cùng trách nhiệm. Hắn tới Vu sư quốc độ. Từ trên căn bản giảng muốn chính là tới đại khai sát giới. Những đại Vu sư đó nhóm cũng có chút ít cô. Bởi vì bọn họ trả lại lưng đeo 178 cứ điểm hơn 20 vạn anh linh nợ máu. Đương nhiên, nếu như nơi này có thể đại hưng Tây Bắc nhân tuyển. Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc đối với Mai Qua cười cười. Ngươi biết đại hưng Tây Bắc có ý tứ gì sao? Mai Qua sửng sốt một chút. Đại hưng Tây Bắc, chưa nghe nói qua, không có việc gì. Ngươi sẽ biết, trong màn đêm, tiểu nữ Vu An An chỗ trong xe ngựa đột nhiên có người xốc lên rèm. Một cái thay xong y phục dạ hành thân ảnh từ trong xe lòe ra. Một đường hướng phía thổ phỉ lúc trước rút lui khỏi phương hướng tiềm hành đi qua. Khi nàng đến chiến trường thời điểm, chỉ có thể nhìn đến một đống đang tại chậm rãi hòa tan băng cha tử cùng huyết nhục. Quảng cáo, An An vòng quanh chiến trường dò xét. Nàng nhìn thoáng qua thợ săn tiền thưởng bên cạnh thi thể bí thuật pháp trận. Trong nội tâm kinh nghi bất định, sau đó nàng lại vòng một vòng. Phát hiện toàn bộ chiến trường trong không có cái khác dị thường. Liền quay người tiềm hồi trong xe ngựa. Phu nhân một mực cùng chờ đợi An An. Nàng thấy An An trở về liền hỏi. Phát hiện cái gì sao? Vậy chút thổ phỉ hẳn là bị người sai khiến tới. Người chủ sự là đại gia tộc thợ săn tiền thưởng. Người này đem còn lại thổ phỉ toàn bộ diệt khẩu. An An tiếp tục nói. Chỉ là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Này thợ săn tiền thưởng cũng bị người giết chết. Hơn nữa hiện trường còn có huyết kế triệu hoán dấu vết. Cái này tương đối kỳ quái. Thợ săn tiền thưởng đều là Vu sư gia tộc nhân vật dâu ria. Trên người tại sao có thể có huyết kế triệu hoán bí thuật? Này bí thuật phải là dòng chính quan hệ huyết thống tài năng. Triệu thuật, phu nhân nghĩ nghĩ nói. Thợ săn tiền thưởng đều là Vu sư gia tộc nhân vật dâu ria. Nhưng điều này cũng không tuyệt đối. Có chút thợ săn tiền thưởng kỳ thật cũng không phải ngoại nhân. Mà là một ít con riêng. Người cũng biết, có chút đại Vu sư con nối dõi nhiều đến mấy trăm. Có con riêng cũng rất bình thường. Tại Vu sư tổ chức quy tắc, con riêng không thể đạt được Vu sư truyền thừa. Như vậy con đường duy nhất chính là vứt bỏ liên hệ máu mủ. Trở thành gia tộc thợ săn tiền thưởng. Đương nhiên, loại này con riêng đều rất chịu đại Vu sư yêu thích. Bằng không thì cũng sẽ không chuyên môn giáo sư hắn vu thuật. Còn có loại chuyện này. Kia một vị đại Vu sư sợ là muốn đau lòng chứ. An An vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Hơn nữa, ta hoài nghi đây là Tu Đo gia tộc phái tới thợ săn tiền thưởng. Bởi vì hiện trường nhiệt độ hơi thấp, còn có đại lượng băng tra. Tu Đo gia tộc mà, phu nhân trầm tư nói. Người cảm thấy bọn họ là hướng về phía ai tới, mai qua. An An ung dung nói. Nhâm Tiểu Túc truy sát đêm hôm đó của ta đã từng hỏi. Ta là không phải là Tu Đo gia tộc phái đi đấy. Vậy ngược lại là cùng chúng ta có này đồng dạng địch nhân. Phu nhân nở nụ cười. Nói không chừng đối phương còn có thể cho chúng ta mang đến một ít cái khác kinh hỉ. Buổi tối còn có 3 chương. Phong Vân Quyền 4 Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Tâm Giáng Thế. Tả Vương Hồi Sinh. Nhất Cuồng Quật Khởi. Ma Độ Chúng Sinh. Tiếp Từ Chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.